Chương 250, tốt nhất thời đại chưa đến. 250, tốt nhất thời đại chưa đến. Nếu là di tích bên trong đều là phú nhị đại, người người trên tay mang đồng hồ đều là Vacheron Constantin cấp bậc, lấy ra đi bán đều là 10 vạn, mấy chục vạn, mình đâu còn dùng vì cuộc sống phát sầu a. Đối với những người này tới nói, một khối đồng hồ có thể có chiến công đáng tiền sao? Tất cả mọi người là người thông minh, lợi hại quan hệ tất nhiên đều hiểu. Khương Thúc Y nói rất đúng, tốt nhất thời đại còn không có chân chính đến a. Về sau thật muốn có thể làm buôn bán ngày đó, trước định vị tiểu mục tiêu, đem sinh ý làm được cả nước, sau đó lại đặt trước cái đại mục tiêu, đem sinh ý làm được toàn thế giới. Lữ Thụ đều nghĩ kỹ, đến lúc đó đem biệt danh cũng sửa lại, không gọi lại có cao thủ, liền gọi di tích trang bị thương nhân, thỏa thỏa. Về sau mọi người tiến di tích cũng đừng trước tìm trận nhãn, trước tìm mình mua trang bị, ha ha ha ha. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng liếc qua không hiểu thấu liền bắt đầu chống nạnh cuồng tiếu Lữ Thụ, nhưng làm ngươi ngư bức hỏng. Khương Thúc Y một mặt mộng bức, Lữ Thụ, ngươi nghĩ đến gì? Khụ khụ, không có gì không có gì, Lữ Thụ lau lau nước bọt, lại nói hiện tại mặc dù di tích là đối bọn hắn cái giai tầng này trực tiếp mở ra, hắn về sau đi di tích thậm chí đều không cần cùng Lý Nhất Tiếu thương lượng. Bất quá hắn cảm thấy mình vẫn là phải tiếp tục cùng Lý Nhất Tiếu hợp tác mới đúng, cùng Lý Huyền Nhất lão gia tử quan hệ mặc dù rất tốt, nhưng trong nước dù sao thiên la địa võng sân nhà, Lữ Thụ cũng không thể luôn phiền phức người ta Khương Thúc Y hỗ trợ giải quyết sự tình a. Nếu có thể dùng lợi ích gắn bó ở Lý Nhất Tiếu quan hệ, về sau rất nhiều chuyện đều muốn thuận tiện rất nhiều a. Mà lại Lý Nhất Tiếu làm thiên la, khẳng định mãi mãi cũng có thể được đến nhanh hơn chính mình tin tức. Huống chi, Lữ Thụ kỳ thật rất vui lòng cùng Lý Nhất Tiếu loại người này kết giao. Đừng quản con hàng này không có nhiều đáng tin cậy, nhưng thắng ở trượng nghĩa. Lữ Thụ thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị nắm Lữ Tiểu Ngư cùng Khương Thúc Y đồng hành. Lúc này, vốn nên ảm đạm vòng hồ trên đường lớn bị xe đèn chiếu trở thành nghe hồng hàng dài, như từ không trung nhìn xuống, tất nhiên sáng chói chói lọi. Nhưng vào lúc này, lại có một người tại hai tên quân nhân hộ tống dưới hướng trà tạp diêm hồ bên này phương hướng đi tới. Đối phương khuôn mặt tuấn dật, từ Lữ Thụ cùng Khương Thúc Y bên người đi ngang qua lúc nhìn thoáng qua Khương Thúc Y bên người hai tên quân nhân, thần sắc giật mình. Bất quá song phương cũng không có chào hỏi, đối phương trầm mặc gặp thoáng qua liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Lữ Thụ hiếu kỳ, đây cũng là giống như ngươi con em gia tộc đi. Trong lúc bất tri bất giác, theo tu hành cùng nhau đi tới, Lữ Thụ giật mình ý thức được mình giống như thật sự có chỗ khác biệt, càng lớn thế giới ở trước mắt hiện ra, trong truyền thuyết con em gia tộc cũng không còn xa xôi bao nhiêu, cỡ nào làm cho người hướng tới cùng bọn hắn làm bằng hữu a. Lữ Thụ, ngươi lão nhìn chằm chằm tay người ta cổ tay cùng cổ nhìn cái gì? Khương Thúc Y sửng sốt một chút liền phát hiện Lữ Thụ ánh mắt không đúng, khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, Lữ Thụ thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy mình mấy ngày nay, có phải hay không được bù lại một chút xa xỉ phẩm tri thức a. Theo sát con em gia tộc nhóm bộ pháp, Lữ Thụ lên xe thu dọn đồ đạc, Vương Thử Ly ngồi bên này không ở, Lữ Thụ, ngươi đây là muốn đi, đã trễ thế như vậy ngươi dự định đi trở về đi a. Lữ Thụ trầm ngâm một chút, kỳ thật loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Mà lại đối phương một mực đối với mình cùng Tiểu Ngư có mang thiện ý, tương lai lại gặp nhau tỷ lệ không lớn, lúc này lừa gạt nửa lấy quá không phúc hậu. Hắn nói ra, ta không phải muốn rời khỏi, mà là muốn đi vào trà tạp diêm hồ, bên trong có di tích muốn mở. Nói được mức này Vương Thử Ly chỉ cần không phải đồ đần, liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, mà lại trước đó nàng liền có chỗ suy đoán, từ Viên Lượng Thác bọn người đối mặt Lữ Thụ lúc thái độ liền triển lộ qua một chút mánh khóe, bác gái nhóm hơi có ngạc nhiên. Bao quát Vương Thử Ly đồng hành ba người khác hiện tại mới ý thức tới, nguyên lai Lữ Thụ vẫn là cái người tu hành. Vương Thử Ly nhoẻn miệng cười, ngàn vạn chú ý an toàn. Trước đó bởi vì Bắc Mang di tích sự tình làm đến sôi sùng sục lên, hiện tại mọi người trong lòng, di tích trên cơ bản giống như nguy hiểm vẽ lên ngang bằng. Lữ Thụ cười cười, sau này còn gặp lại. Hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư lúc xuống xe vừa vặn cùng Viên Lượng Thác ánh mắt đối đầu, trong mắt đối phương ánh mắt phức tạp, đoán chừng nghe được vừa rồi Lữ Thụ nói lời. Bây giờ còn đang xoắn xuýt mình muốn hay không cũng đi di tích, Viên Lượng Thác căn bản không nghĩ tới chính mình có phải hay không có thể vào vấn đề, hắn thấy, Lữ Thụ có thể đi vào, không có đạo lý bọn hắn không thể vào, không đều là đạo nguyên bang học sinh à, mà hắn xoắn xuýt chút ở chỗ, hắn có chút lo lắng tiến vào di tích, mình gặp được nguy hiểm, cơ kim hội diễn đàn bên trên có người công bố Bắc Mang di tích bên trong tử vong học sinh chuẩn xác số lượng, 371, cái này tại Hòa Bình niên đại thật không tính là gì con số nhỏ a, đối với Viên Lượng Thác bọn người mà nói. Một là còn không có bị kẹt tại cấp E viên mãn không cách nào thu hoạch được công pháp quan ải bên trên, không có loại kia đau điếng người cảm giác, hai là bọn hắn cảm thấy mình còn có đường lui, dù sao không đi cũng không có gì tổn thất a. Bất quá nói thật, thật muốn nói hắn không có chút gì giả tâm đó là không có khả năng, không đều nói di tích bên ngoài tu hành cũng là hiệu suất cực cao sao, Lữ Thụ nghĩ thầm như thế đi, Viên Lượng Thác loại này soát điểm lợi khí liền không có a, còn phải một lần nữa tìm đâu. Bất quá lại nghĩ lại ngẫm lại, kỳ thật lần này cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá đầu to tại Lý Điển nơi đó đâu, Viên Lượng Thác nha, tối đa cũng chính là nửa cái lưu lý tiêu chuẩn. Nghĩ như vậy, Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hoài niệm lưu lý, ngắn ngủi đường đi ở chung, lại vội vàng phân biệt, trên xe những người này mặc kệ là bác gái cũng tốt, Viên Lượng Thác cũng tốt, Vương Thử Ly cũng tốt, đối với Lữ Thụ mà nói đều chỉ là sinh mệnh bên trong từng cái khách qua đường, không có sầu não, cũng không có vui vẻ, chỉ có yên bình. Giới nghiêm trạm canh gác cương vị chỗ đã nhấc lên tư sáng to lớn màu trắng dò xét bắn đèn, đem toàn bộ buổi tối cho chiếu lên sáng như ban ngày, mà Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y, Yên Bình đi tới tia sáng cuối cùng. Viên Lượng Thác cuối cùng khẽ cắn môi cùng đồng bạn thương lượng nửa ngày, sau đó cũng cùng mọi người cáo từ một tiếng hướng phía trạm canh gác cương vị đi đến. Trong xe trong lúc nhất thời an tĩnh lại, không nghĩ tới lúc đi ra là 20 người đoàn, kết quả hiện tại hành trình còn chưa hơn phân nửa đây liền thiếu đi 7 cái. Vương Đạo cũng là một mặt mộng bức, mình cái này một đoàn bên trong, thế nào nhiều như vậy người tu hành a? Đang lúc mọi người lúc cảm khái, bỗng nhiên có người phát hiện Viên Lượng Thác bọn người vậy mà một mặt lúng túng trở về. Tiểu Viên, các ngươi thế nào lại trở về đây? Một cái bác gái hiếu kỳ hỏi. Viên Lượng Thác trong nháy mắt mặt chợt đỏ bừng, người ta không cho vào. A, Lữ Thụ không đều đi vào sao, thế nào không cho các ngươi tiến? Bác gái không hiểu. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị 666. Viên Lượng Thác đơn giản trứng nát một chỗ, mình mới vừa rồi còn ra dáng cùng mọi người cáo biệt đâu, hắn do dự nửa ngày vẫn là nói ra nguyên nhân, ta là quân hàm thiếu úy, hắn là trung úy quân hàm. Các ngươi không đều là đạo nguyên bang học sinh sao, cái này thế nào quân hàm còn có khác nhau đâu? Bác gái không buông tha, hôm nay liền không phải là muốn hỏi cái úp sấp không thể a. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị 666. Viên Lượng Thác ấp úng nửa ngày giải thích nói, tư chất tốt nhất đám kia hội học sinh trực tiếp trao tặng trung úy hàm, bất quá cũng có loại tình huống là lập qua trọng đại công lao cũng sẽ thụ trung úy hàm, ta không biết hắn là loại nào. Vương Thử Ly ghé vào trên cửa sổ xe nhìn về phía trong bóng đêm không biết nơi nào phong cảnh, tâm tình vui vẻ ngâm nga điệu hát dân gian.